Trong khi Hồng Ngọc nghĩ làm sao để vũ nhục hắn dã man hơn, thì chỉ bằng thái độ lạnh nhạt, cô đã từng chút một hành hạ tinh thần của hắn, khiến cho hắn tự hỏi tại sao bản thân lại yêu cô nhiều như vậy, yêu đến mức không thể tự chủ được sinh mạng của chính mình. Cuộc sống của Hồng Ngọc đã thay đổi rất nhiều từ sau đêm quyết định đó. Cụ thể là cô không còn phải chịu đựng hắn mỗi ngày, mà thay vào đó là mỗi giờ. Văn Phi giống như lời vệ tinh bay tới bay lui trước mặt cô, làm những điều mà cô thấy chướng mắt, khiến cô đánh chửi hắn nhiều đến mức sinh bệnh. Và chuyện là Hồng Ngọc bệnh thật, sau một đêm bị hắn chọc tức đến nỗi phải bỏ ra ngoài. Mùa này về đêm rất lạnh, lại thêm mưa phùn, cô chạy một vòng xong quay về nhà thì cảm. Sáng dậy thấy họng đau tai ù, chán nóng gian, mệt đến không nhấc người lên được, cô đành xin nghỉ ở nhà. Văn Phi nghe tiếng cô ho trong phòng, hắn gõ cửa nhưng cô không đáp. Sợ cô có mệnh hệ gì, hắn càng gõ mạnh, vừa gõ vừa gọi dồn dập. Hồng Ngọc muốn quát hắn im đi, nhưng giọng cô đã khản đặc, dùng hết sức cũng không át được tiếng đập cửa thình thịch ở bên ngoài. Điềm thiết, cô vùng dậy mở cửa, tiện tay cầm quyển sách đập vào mặt hắn, rồi mắng. Anh bị ngu à? Tôi chưa ly dị được với anh thì tôi chưa chết được. Biến đi đâu thì biến, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi. Nhưng do đau họng nên lời nói ra đến miệng cũng không tròn vành rõ chữ. Dứt câu thì cô liền ôm ngực ho khủng khục một tràng. Em phải tới viện khám đã, không được chủ quan. Văn Phi dường như không cho vào tai mấy lời gan ruột của cô. Hắn còn vỗ vỗ vào lưng cô cho xuôi cơn ho. Không cần. Hồng Ngọc gạt đi, cô thở từng hồi đứt quãng nói. Cũng do anh nên tôi mới ra nông nỗi này. Anh cút khỏi mắt tôi là tôi sẽ khỏe thôi. Đưa em đi khám xong về anh sẽ cút. Văn Phi đành giọng đáp. Hắn vào lấy áo khoác cho cô. Đi, em còn sức để đứng đấy lườm anh thì chắc là cũng có thể tự đi xuống xe được chứ. Bị điên à? Tôi nói đi lúc nào? Hồng Ngọc vẫn nói cứng, giọng đã khản đặc, rằng co về hắn kiểu gì mà bỗng chốc cô đã thấy mình đứng ngoài cửa. Ảo thuật à? Quay ra nhìn hắn kéo tay mình, cô liền giật ra, vừa tức vừa mệt. Hồng Ngọc hồn hề nói, khám xong mà anh còn không cút thì đừng trách tôi. Rất nhanh đến bệnh viện, sau khi khám xét cẩn thận, bác sĩ kết luận là Hồng Ngọc là bị sốt siêu vi. Bệnh này tuyệt đối không được ra gió, kiêng ăn đồ tanh, uống nước lạnh, nghỉ ngơi thuốc men tốt thì một tuần sẽ khỏi hẳn. Mua thuốc xong thì hắn liền đưa cô về. Trên đường về, Văn Phi có hỏi cô muốn ăn gì không, nhưng vì ốm mệt nên cô đã ngủ từ lúc nào. Hắn lặng lặng bế cô vào phòng, đắp chăn và dán miếng hạ sốt cho cô. 10 giờ hắn liền đánh thức cô dậy ăn cháo. Hồng Ngọc không muốn ăn, hắn dỗ dành nặng nhẹ cũng không được, cuối cùng đành phải gọi cho mẹ cô tới chăm. Hồng Ngọc uống thuốc rồi lại ngủ tiếp, cứ li bì như vậy cho đến tối. Văn Phi để mẹ trông cô. Hắn qua xưởng làm việc. Hôm nay có lô hàng mới ra lò cần kiểm định, nên mãi tới hơn 10 giờ đêm thì hắn mới về nhà. Văn Phi bảo mẹ ngồi cả ngày mệt rồi, bà có thể sang phòng hắn ngủ tạm một đêm, ở đây cứ để hắn trông. Đêm hôm đó thì Hồng Ngọc lại lên cơn sốt. Hắn thay miếng dán bằng túi chườm cho cô, liên tục kiểm tra nhiệt độ cơ thể. May sao là gần sáng thì bớt nóng, mẹ cô ngủ không nhiều. Chưa tới 5 giờ thì đã sang phòng xem tình hình cô thế nào. Đến lúc đó thì hắn mới ra salon chợp mắt một chút. Đang ngủ thì nghe thấy tiếng ho khùng khục của Hồng Ngọc. Văn Phi lập tức tỉnh dậy. Hắn thấy cô đang đứng ở bếp làm gì đó, liền sốt sáng hỏi. Mẹ đâu? Sao em lại dậy? Tôi bảo mẹ về rồi. Cô đáp mà không nhìn hắn, tay quấy quấy nồi cháo. Vào giường đi, để anh nấu cho. Văn Phi toàn cầm lấy cái muỗng trong tay cô, nhưng Hồng Ngọc đã né kịp. Cô liếc xéo hắn không nói câu nào. Bỗng thấy Văn Phi tắt bếp, tay không nhấc nồi cháo sôi sang một bên, nhắc lại. Vào giường đi. Hồng Ngọc nhìn tay hắn đỏ tấy lên, ý định đôi co liền dịu lại. Cô chỉ ném cho hắn một cái nhìn chán ghét rồi quăng thiều muỗng lại đi vào phòng. Lát sau thì hắn bưng bát cháo nóng vào. Hồng Ngọc không ăn, hắn ép thế nào thì cô cũng không ăn. Hai người cãi nhau một trận, cuối cùng thì hắn liền bỏ ra ngoài. Hồng Ngọc lập tức khóa cửa phòng không cho hắn vào. Cô ăn nửa bát cháo, uống thuốc rồi ngủ một giấc. Dậy thấy đỡ mệt hẳn, nhưng hai ngày liền không tắm cảm giác người cứ gầy gầy. Thế là Hồng Ngọc quyết định sẽ tắm qua một chút. Lúc đó là chiều tối, Văn Phi không yên tâm để cô ở nhà một mình. Hắn rời khỏi xưởng khá sớm, trên đường về thì có mua cho cô một bát bún mọc để đổi bữa. Ăn mãi cháo cũng chán. Về đến nhà, gõ cửa phòng một hồi không thấy cô lên tiếng, hắn nóng lòng gọi cũng không thấy động tĩnh gì. Trong lúc cấp bách thì Văn Phi liền phá cửa lao vào, thấy trên giường không có người, nhưng trong nhà tắm lại sáng đèn. vội mở cửa nhà tắm ra. Đập vào mắt hắn là Hồng Ngọc đang nằm bất động trên sàn, toàn thân ướt sũng nước, không mặc quần áo. Văn Phi lập tức đỡ cô dậy, chỉ thấy chạm vào đâu cũng nóng ran, lẽ gọi cách nào cũng không tỉnh. Hắn cuống cuồng lau qua nước trên người rồi bọc cô vào cái chăn, bế xuống xe đi viện. Phải đến sáng sớm ngày hôm sau, tình hình của Hồng Ngọc mới khả quan. Qua cơn hôn mê thì cô lơ mơ tỉnh dậy, tự hỏi tại sao mình lại nằm trong viện. Nghe bác sĩ nói là nếu tối qua chịu một chút thôi thì tính mạng của cô đã không giữ được rồi. Cơ thể cô bị mất nhiệt nghiêm trọng, may là Văn Phi đã kịp thời ủ ấm cho cô rồi cấp tốc đưa đến đây. Khi cơ thể vừa hạ sốt, tuyệt đối không được tắm rửa vì sẽ gây giãn nở lỗ chân lông, dẫn đến mất nhiệt đột ngột, cơ thể sẽ lịm đi và nếu không ai phát hiện ra thì chỉ trong ít phút là hết đường cứu chữa. Cả ngày hôm đó Hồng Ngọc chỉ thất thần nằm trên giường. Tới chiều thì cô truyền xong hai chai nước, bác sĩ liền cho cô về nghỉ tại nhà. Từ hôm đó cô ngủ cùng mẹ. Trong đầu Hồng Ngọc nghĩ, Văn Phi từ lúc cô tỉnh dậy chẳng thấy hắn nói năng gì, nhìn thì không thấy bất thường, nhưng sao cô có cảm giác bất an đến vậy. Mấy ngày sau cũng thế, hắn chỉ hỏi thăm qua mẹ, chủ yếu là chuyện ăn uống, còn rất ít, đúng hơn là không đả động gì đến bệnh tình của cô. Giống như là hắn không quan tâm đến Hồng Ngọc nữa, lăn lộn ở xưởng đến tối mịt mới về. Có hôm mệt quá hắn chỉ ăn tạm bát cơm rồi đi ngủ, cũng không nhìn đến cô một cái. Văn Phi hết yêu cô rồi sao? Lẽ nào qua chuyện vừa rồi bùa yêu bị mất tác dụng, hoặc là do cô đã khiến hắn không còn hứng thú theo đuổi nữa? Bệnh tình của Hồng Ngọc đã khỏi, hôm sau thì mẹ cô liền về nhà, Văn Phi thì ở xưởng. Cô quanh quẩn dọn dẹp nhà cửa, tiện thể là vào phòng hắn xem thử mấy ngày qua hắn sống sao. Trong phòng không có gì đặc biệt, chỉ có chiếc gạt tàn trên bàn là đầy ắp đầu lọc. Hắn nghiện thuốc sao? Nhưng đêm không ngủ mà lại dậy đốt thuốc như vậy, chẳng lẽ hắn có tâm sự? Hồng Ngọc hừ lạnh một tiếng. Tâm sự đã là gì, cô còn muốn hắn dằn vặt khổ sở đến chết nữa kia. Nhiều đây lại chưa thấm vào đâu. Từ hôm đó thì Văn Phi về sau khi cô đã ngủ. Nửa đêm khát nước, Hồng Ngọc liền đi ra nhà bếp rót nước uống. Tiếng động lạ khiến cô giật mình, quay lại nhìn bỗng thấy Văn Phi đi từ trong phòng hắn ra. Cô lờ đi tiếp tục uống nốt một ngụm nước rồi nhanh chóng về phòng. Không nghĩ đến vừa quay ra hắn đã áp sát người cô. Hai người mặt đối mặt với nhau, hành động bất ngờ đó khiến cho cô không kịp phản ứng, hai tay định giơ lên cản thì bị hắn giữ chặt. Hồng Ngọc giằng co ra không được, trong lòng đã hoảng nhưng vẫn cố cứng rắn hỏi, anh muốn làm gì? Văn Phi không đáp. Lần đầu tiên hắn được nhìn cô gần như vậy, ngay tới nhịp tim dồn dập của cô hắn cũng có thể cảm nhận được. Đến lúc này dù cô có nói gì thì hắn cũng sẽ không nghe thấy. Thứ duy nhất mà hắn nghe thấy bây giờ chính là tiếng nói của nhục dục. Hồng Ngọc bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hãi, giống như là một con thú vô được mồi, nhìn như sắp ăn tới nuốt sống cô đến nơi. Thậm chí là hắn còn không hề giấu giếm ham muốn của mình. Hai bàn tay siết lấy tay cô, để người cô tựa vào thành bàn, trong giây lát liền khống chế cơ thể cô. Hồng Ngọc hét lên khi thấy hắn cúi xuống hôn cổ mình. Bằng hết sức bình sinh cô vùng ra, không quên tát cho hắn một cái thật mạnh, tưởng như là sẽ khiến hắn tỉnh ngộ. Nhưng chính cái tát đó đã làm cho con quỷ nhục dục trong hắn nổi điên. Ngay lập tức Văn Phi kéo cô ngã ra bàn, nửa thân trên đè lên người cô, một tay hắn giữ cho cô không thể cựa quậy, tay còn lại thì nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn vào mắt hắn. Văn Phi gằn từng tiếng nói, em ghét anh lắm phải không? Hận anh lắm phải không? Tất cả những gì anh làm cho em đều phủ nhận phải không? Hồng Ngọc cắn răng không đáp. Cô dùng sức đẩy hắn ra, nhưng với một cánh tay của cô thì không thể cản được sức lực mà hắn dồn xuống. Trên khuôn mặt rất nhanh liền tỏ ra bất lực. Văn Phi nhìn mà trong lòng dao động. Cô càng không nói, hắn càng lồng lộn tợn. Em không trả lời thì anh cũng không muốn nghe, cứ im lặng như em muốn đi. Dứt lời, hắn liền áp môi mình vào môi cô. Bàn tay thô bạo chạm vào cổ, xoa miết làn da mềm ấm rồi nhanh chóng chuyển xuống cởi khuy áo ngủ của cô ra, mặc kệ cho cô né tránh hay là ngăn cản. Hắn ngấu nghiến lấy môi cô như một kẻ đói khát. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô biết đến hôn là dữ dội như thế nào. Hồng Ngọc vùng vẫy kịch liệt, cô muốn tránh, nhưng khi tay hắn luồn được vào trong áo, toàn thân cô liền khựng lại một giây. Môi hắn cùng lúc di chuyển xuống cổ, rồi cứ thế cắn nhẹ dọc từ cần cổ xuống tới xương đòn. Mỗi nơi hắn chạm đến đều tê dại, giờ thì cô thực sự sợ. Hồng Ngọc hấp tấp nói, dừng lại, anh không được, dừng lại. Khi cô nói, cổ sẽ rung lên nhẹ nhẹ, kết hợp với sự phản kháng quyết liệt vốn có, vô tình càng làm Văn Phi thêm kích thích.

Gió thốc vào cổ khiến cô rát họng, phải dừng lại ho mấy tiếng. Tim phổi lúc này thi nhau đập dồn dập trong lồng ngực. Bất giác thì cô nhìn xuống gót giày mình, không có máu. Còn chưa kịp thở phào thì phía sau lại nghe thấy tiếng động lạ. Hồng Ngọc nhìn không chớp mắt vào khoảng tối, bỗng cô thấy có thứ gì chuyển động. Từ đầu vốn không phải là tiếng bước chân của cô. Bên kia có ai đang đến? Ngay lập tức thì Hồng Ngọc bỏ chạy, không cần biết là mình nhìn thấy cái gì. Nếu đợi đến khi rõ ràng rồi mới chạy thì sẽ không kịp mất. Lúc đó trong đầu của cô rất hỗn loạn, mọi suy nghĩ bị xáo trộn đến mức mà cô không thể tỉnh táo. Tới con đường trước mắt còn trở nên xa lạ, cảm giác như là cô đang chạy giữa những tòa chung cư. Hai bên là hai dãy nhà tối đen cao vút, không biết đâu là đường về nhà nữa. Cùng với linh cảm phía sau có người bám giết lên mình, cô chỉ biết chạy tới thục mạng. Bất thình lình thì có tiếng hét thất thanh rít lên bên tai, cô khiếp đảm ôm đầu, hai chân lảo đảo. Hồng Ngọc vấp phải vật gì trên đường khiến cô ngã người đập xuống đất. Không ổn, bụng cô đau quá. Vừa nhấc người dậy thì cô lập tức ôm bụng quằn quại. Vô tình ngay lúc đó thì cô thấy được thứ mình vừa vấp phải, đó giống như là chân tay của người, nhưng lại bị gập vào thành một hàng. Bên cạnh còn có một cái đầu ngoẹo xuống tận vai. Hồng Ngọc không dám nhìn tiếp, cô vùng dậy chạy. Qua một ngã rẽ thì bụng cô bắt đầu đau dữ dội hơn, đau tới tỉnh cả người. Hồng Ngọc nhận ra phía trước là nhà mình. Cô ôm bụng cố lết tới, toàn thân lạnh phát run lên, lồng ngực căng tức khó thở, trước mắt nhìn cái gì cũng nhòe nhòe. Cô trượt dài trước cửa nhà, đập được hai cái vào cửa, cô liền liệm đi không còn biết gì nữa. 10 phút sau, Văn Phi liền có mặt từ bệnh viện phụ sản. Hắn lao vào khoa cấp cứu, thấy mẹ vợ đang thấp thỏm ở cửa phòng bên kia. Hắn liền sấn tới hỏi: Hồng Ngọc bị làm sao vậy? Mẹ cô nước mắt vòng quanh, bà đáp bằng giọng ngắt quãng: Vừa rồi cô có nói muốn mua ít đồ ở tiệm tạp hóa trong ngõ, tới lúc về thì không hiểu sao lại ngất ngoài cửa. Bà đỡ cô dậy thì mới thấy có máu chảy ra. Vừa kể tay bà vừa run lên, máu chảy ướt cả quần. Sợ quá bà liền đem cô vào viện cấp cứu. Sao lại chảy máu? Hắn hoảng loạn: Chảy máu ở đâu? Có phải là cô ấy bị ngã không? Hay là có ai tấn công cô ấy? Trời ơi! Đầu hắn như muốn nổ tung ra. Mất nhiều máu như thế, sợ là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Nghĩ mà hắn như ngồi trên đống lửa, vò đầu bứt tai muốn điên người. May sao bác sĩ vừa đi ra, Văn Phi nhào đến trước mặt ông ấy. Hắn hỏi dồn dập tình hình của Hồng Ngọc bên trong thế nào. Bác sĩ nói là ổn rồi, đã cầm được máu, sảy thai nên bị băng huyết một ít, hiện không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Sảy thai? Văn Phi không tin vào tai mình. Hắn hỏi lại: Đúng là cô đã sảy thai, do va đập hoặc ngã. Để đảm bảo tính mạng cho cô ấy thì các bác sĩ đã phải lấy đứa bé ra, thai nhi mới được 7 tuần tuổi. Trước khi rời đi, bác sĩ còn nói bệnh nhân đã tỉnh, nhưng để tránh gây sốc cho cô ấy thì người nhà phải hết sức bình tĩnh khi thông báo tin xấu, cố gắng an ủi để cô ấy vượt qua được nỗi đau này. Mẹ Hồng Ngọc đã vào phòng ngay khi nghe tin con gái đã bị sảy thai. Cô vừa tỉnh nên thần sắc còn nhợt nhạt, cảm giác đau vẫn âm ỉ ở trong người. Lúc nhìn thấy mẹ, cô liền với lấy tay bà hỏi: Mẹ, bụng con đau lắm, bác sĩ khám cho con bảo gì ạ? Đứa trẻ có sao không mẹ? Mẹ ôm lấy cô, vuốt mái tóc rối bời, nhẹ nhàng vỗ về. Bà nuốt nước mắt nói: Đứa trẻ không còn nữa rồi. Không còn? Cô sờ lên bụng mình, bàng hoàng phủ nhận: Nó vẫn ở đây mà, con vẫn cảm thấy nó ở đây mà. Bác sĩ đã lấy nó ra rồi. Đứa bé được 7 tuần, nó hết duyên với con rồi. Để nó đi thôi con. Hồng Ngọc ngay từ đó thì là đi. Cô muốn gào lên nhưng không còn hơi sức, chỉ có thể gục đầu vào lòng mẹ, khóc không ra nước mắt. Thà rằng ngay từ đầu cô không đón nhận nó, không hy vọng nó được ra đời, không mong ngóng từng ngày từng giờ để thấy nó lớn lên, thì hôm nay cô đã không đau lòng tới vậy. Tất cả những chuyện này xảy ra phải chăng là do cô bị nguyền rủa? Nhưng vậy thì quá tàn độc rồi. Đứa trẻ đó vô tội, nó thậm chí còn chưa thành hình. Dù là trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất thì cô cũng không thể hình dung được là mình sẽ mất nó. Là ai? Ai đã cướp đứa trẻ đi? Hồng Ngọc tự hỏi. Cô không nhớ nổi trước đó mình đã gặp phải chuyện gì, nhưng trong lòng lại mơ hồ sợ hãi. Có lẽ do cú sốc quá lớn đã khiến cô bị tổn thương tâm lý, hoặc chuyện trước đó quá kinh hoàng đến nỗi là cô không muốn nhớ lại. Tới cùng thì Hồng Ngọc chỉ còn biết tự trách bản thân. Văn Phi đứng ngoài cửa nhìn cô khóc ngất đi. So với cô thì hắn còn hận bản thân hơn nữa. Hắn hận mình không bảo vệ được hai mẹ con cô. Lúc cô cần hắn nhất thì hắn đang ở đâu? Ngay bây giờ khi cô đang đau khổ như vậy, hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn. Văn Phi tự hỏi, phải chăng trước giờ hắn chỉ làm cô khổ sở? Tất cả những chuyện này chính là do hắn. Có lẽ hắn nên giải thoát cho cô, để cô trở về với cuộc sống tự do. Nếu bằng cách đó cô mới có thể sống một cách bình yên thì hắn chấp nhận. Sau ngày hôm đó thì Hồng Ngọc mất tinh thần trầm trọng. Văn Phi xin phép đón cô về nhà hắn. Cô cũng không phản đối, miễn là được ở một mình. Hiện tại cô không muốn tiếp xúc với ai cả. Đơn ly hôn hắn đã thảo sẵn, trước đó thì hắn muốn được chăm sóc cô cho tới khi ổn định. Mặc lòng cô vẫn dửng dưng với hắn. Văn Phi trước sau vẫn không từ bỏ. Giờ phút này điều hắn hy vọng nhất chỉ đơn giản là được nhìn cô bình phục mỗi ngày. Cơ bản là Hồng Ngọc bị tâm bệnh, cô rơi vào u uất sau lần sảy thai đột ngột kia. Trong đầu cô luôn ám ảnh một câu hỏi: đã có chuyện gì xảy ra đêm hôm ấy? Mỗi lần cô nhớ lại thì Hồng Ngọc luôn có cảm giác sợ hãi. Nó giống như là một cơn ác mộng dai dẳng giữa ban ngày. Từ lúc đó cô bỗng trở nên nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Chỉ cần là một tiếng chạm cốc cũng có thể khiến cô giật mình. Hoặc đang nói chuyện mà ai đó nâng giọng lên cao một chút cũng đủ làm đầu cô nhức buốt. Vào ban đêm thì Hồng Ngọc thường bị đánh thức bởi một chuỗi những âm thanh kỳ lạ. Tiếng dép đi trên sàn ướt, ban đầu thì cô không nghe ra, nhưng vì nó lặp đi lặp lại nhiều lần trong đêm, lép nhép, nghe mà cô dùng mình ớn lạnh. Khi thì nó âm vang như là truyền tới từ một nơi sâu thẳm nào đó, khi thì nó tiến sát tới gần cô, từng bước chậm dần. Cô vùng dậy, tiếng hét bật ra trong vô thức. Ngay sau đó thì xung quanh chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng, cùng với bóng tối hun hút bao vây lấy cô. Hồng Ngọc sợ cả bóng tối, cô cảm giác nó như là một thứ chất lỏng tràn đầy căn phòng, bám cả lên người, lạnh lẽo vô cùng. Cô giãy giụa khỏi màn đêm. Bóng tối từ khi nào đã len lỏi vào tâm trí, khiến cô điên cuồng tìm kiếm chút ánh sáng để xua đi nỗi ám ảnh đang dần nuốt chửng lên mình. Cũng giống như đêm hôm đó, Hồng Ngọc chỉ có thể trốn chạy. Lúc mà cô gần như đã bất lực thì đột nhiên mọi thứ lại bừng sáng. Bóng tối trước mắt lập tức biến mất và Văn Phi hiện ra với vẻ lo lắng hỏi: em sao vậy? Có phải vừa gặp ác mộng không? Hắn sẽ lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô, ân cần vỗ về giúp cô quên đi sợ hãi. Sau vài giây định thần thì Hồng Ngọc lập tức gạt hắn ra. Dù thế nào thì cô cũng không thể chấp nhận hắn. Về sau cô không tắt đèn khi mà đi ngủ nữa. Hồng Ngọc nghĩ rằng chính bóng tối là tác nhân khiến cho mình bị ảo giác. Chỉ cần mọi thứ sáng sủa thì cô tin là mình sẽ không phải sợ gì cả. Nhưng như đã nói, bóng tối sớm đã tràn vào tâm trí cô, không thể dùng ánh sáng từ bên ngoài để tác động vào nó. Cái cách mà cô đang làm chỉ càng khiến cho nó ăn sâu bám rễ vào tâm trí mình. Và thực tế là trong đầu cô dần hiện ra những hình ảnh kỳ dị, không phải hữu thanh vô thực như trước nữa. Văn Phi nhiều lần nghe cô ù ớ nói mê. Hắn thấy cô vùi mình sâu trong chăn, vừa đụng vào người liền choáng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt hoảng hốt, trông rất xót xa. Nhưng khi hắn hỏi thì cô thường không trả lời, hoặc gạt đi rồi quay mặt sang hướng khác. Có thể nhận ra tay cô siết lấy mép chăn đang run lên. Hắn biết cô đang gồng mình chịu đựng, song lại không biết cô chịu đựng cái gì. Cứ hết đêm này qua đêm khác, hắn âm thầm ngồi cạnh giường từ lúc Hồng Ngọc thiếp đi. Nghe tiếng thở nặng nề mà cô phát ra, thấy cô co người lại thì lúc đó hắn chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, áp tay cô vào lồng ngực mình, hy vọng là cô sẽ nghe được tiếng lòng của hắn. Có anh ở đây rồi, em đừng sợ. Thẳng tới sáng, một ngày Hồng Ngọc tỉnh dậy thấy Văn Phi gục đầu bên giường, tay của hắn vẫn nắm lấy tay cô. Vội vã rụt tay về, cô xua đuổi hắn ra khỏi phòng. Đó là đêm đầu tiên cô được ngủ yên giấc, cảm giác trong người cũng đỡ mệt mỏi hơn. Hồng Ngọc ra khỏi phòng, bên ngoài thật ấm áp. Đã bao lâu rồi cô không được thoải mái như vậy, giống như hết thảy muộn phiền đều đã được tháo bỏ trong tâm hồn. Nhưng chớp mắt, màn đêm lại buông xuống. Hồng Ngọc tiếp tục loay hoay tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng của bản thân. Cô vật lộn với chính suy nghĩ của mình, vừa muốn nhớ lại chuyện khủng khiếp kia, vừa muốn quên đi tất cả. Nhưng giữa dòng xoáy ma mị đó, Hồng Ngọc bỗng được cứu vớt. Cô không chỉ có một mình, luôn luôn xuất hiện một bàn tay kéo cô lên từ vực sâu tối tăm. Một bàn tay ấm áp như ánh nắng ban ngày, nhưng Hồng Ngọc lưỡng lự. Còn điều gì ngăn cản cô, không cho cô nắm lấy bàn tay ấy? Để rồi khi tỉnh giấc, bàn tay ấy đã rời xa cô, chỉ còn hơi ấm vấn vương lại nơi này, khiến cho cô không khỏi tiếc nuối. Dần dần Hồng Ngọc không còn sợ bóng tối. Cô biết mình không cô đơn. Nếu càng trốn chạy thì tâm hồn cô sẽ càng yếu đuối. Cô sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh trong lòng này, phải đối mặt với nó. Cũng chính là đối mặt với tình cảm của mình, trực giác nói cho cô biết bàn tay kia sẽ có lúc rời xa cô mãi mãi. Vậy tại sao cô còn chần chừ? Mấy ngày nay Văn Phi thấy tình hình sức khỏe của Hồng Ngọc đã tốt lên rất nhiều. Cô không còn mê sảng mỗi đêm, tinh thần cũng hồi phục được quá nửa. Cứ như vậy thì chỉ mai kia là cô sẽ trở lại bình thường. Hắn đã hứa với lòng mình là sẽ không gây cho cô bất kỳ tổn thương nào nữa. Đêm nay hắn đã đọc lá đơn ly hôn không biết bao nhiêu lần. Trước khi đem nó đặt vào phòng cô, Văn Phi ngắm cô thiêm thiếp trên giường, vẻ mặt nhẹ nhõm. Có vẻ như là cô đã không còn sợ hãi. Hắn nắm lấy bàn tay cô, đặt lên đó một nụ hôn. Có lẽ đây sẽ là lần cuối hắn được nhìn thấy cô dịu dàng như vậy. Khuôn mặt này vĩnh viễn về sau hắn sẽ không quên. Bỗng bàn tay của Hồng Ngọc cử động, bàn tay siết chặt lấy tay Văn Phi. Cô mở mắt, trong bóng tối có thể thấy được hai hàng lệ lấp lánh trên má cô. Hắn vội buông tay cô ra, còn rất nhiều lời muốn nói nhưng nghĩ rằng cô sẽ chán ghét mà đuổi hắn đi. Văn Phi đành im lặng quay lưng rời khỏi phòng. Nhưng chưa kịp bước thì hắn liền khựng lại. Hồng Ngọc vừa kéo tay hắn, giây tiếp theo hắn quay lại nhìn cô, chỉ thấy ánh mắt tha thiết đang hướng về phía hắn. Trong đời chưa từng có ai nhìn hắn mãnh liệt như vậy. Ngay lập tức Văn Phi liền ôm lấy cô. Hắn tưởng như tim mình đã vỡ ra rồi, muốn thở mà không thở nổi. Lúc mà hắn nhận ra Hồng Ngọc đang ở trong vòng tay mình, hắn còn tưởng đây là một giấc mơ. Nhưng hơi ấm này, tiếng tổn thức này, nhịp tim này, tất cả đều là thật. Cô ấy bằng xương bằng thịt tự nguyện lao vào lòng hắn. Cuối cùng thì hắn cũng đợi được đến ngày này. Hai người hoàn toàn yên lặng, không ai nói với ai câu gì, cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi. Cảm xúc không cần phải dẫn lối, trực tiếp lắng nghe tiếng lòng của đối phương, muôn ngàn lời cũng không thể giải bày nổi. Cho tới khi Hồng Ngọc ngủ quên trong vòng tay của Văn Phi, hắn liền nhận ra đã quá nửa đêm. Có thể sáng mai tỉnh dậy cô ấy sẽ rời bỏ hắn, nhưng cứ biết đêm nay hắn có cô, hoàn toàn trọn vẹn. Sáng hôm sau thì Văn Phi dậy khi không thấy Hồng Ngọc đâu. Hắn lập tức tỉnh ngủ, vội mở cửa đi tìm. May sao thấy cô đang nấu nướng trong bếp, hắn liền thở phào một tiếng. Hồng Ngọc quay lại nhìn cô, cô lờ đi rồi tiếp tục đào đào đồ ăn trong chảo. Văn Phi nhớ ra một chuyện, hắn quay lại phòng cô, vẫn thấy tờ đơn ly hôn đặt ở đầu giường. Cô đã đọc những gì mà hắn viết trong này chưa? Tại sao còn không ký? Bỗng bên ngoài có tiếng nói. Anh mau ra ăn sáng đi, xong còn đưa tôi đến công ty, hôm nay tôi muốn đi làm. Hắn lập tức gập lá đơn lại rồi đem giấu xuống khe giường, trong lòng mừng quính. Cô chịu nói chuyện với hắn, thế là hắn không sợ mất vợ nữa. Thực ra Hồng Ngọc đã đọc lá đơn ly hôn, lúc đó thì cô không ký, nhưng không phải vì thế mà cô thay đổi thái độ với hắn. Ngoài mặt Hồng Ngọc vẫn rừng rưng và lạnh lùng như cũ, chỉ những lúc cần thiết thì cô mới nói một hai câu. Hồng Ngọc biết rằng mình đang do dự, cô bắt đầu không thể kiểm soát được tình cảm của mình, dù lý trí thì vẫn giữ được 7 phần kiên định. Nhưng con tim thì đã sớm nghiêng về phía hắn. Sau chuyện này, Hồng Ngọc đã cởi mở với Văn Phi hơn. Hắn tất nhiên là sẽ được đà tiến tới. Một người thông thạo tình trường như hắn biết khi cá đã bị nhừ thì phải làm gì để nó đớp mồi. Không dồn dập, hắn đã đọc được vị của cô, một người thích sự dịu dàng và từ tốn. Dù cô có cứng rắn không chấp nhận hắn thì bằng sự kiên nhẫn và khéo léo của mình, hắn đã có thể từng bước đến gần cô hơn. Đặc biệt là khi đêm xuống hắn được phép qua phòng cô, hai người nằm cạnh nhau. Hắn làm theo những gì mà cô chỉ đạo, cứ nắm tay cả đêm ngủ tới sáng. Có hôm hắn nghiêng người hướng về phía cô, mạnh dạn cầm tay cô đặt lên ngực trái của mình, cười nói: em biết anh từng ước gì không? Thường thì cô sẽ lờ hắn đi, nhưng lần này thì lại khác. Cô nhìn hắn chờ đợi, Văn Phi giữ nguyên nụ cười ấy. Hắn nói tiếp: anh ước em nghe được tiếng lòng anh. Cô bỗng thấy ngại ngùng, cảm giác má mình nóng lên, vội giật tay ra. Cô quay người cuộn chăn lại thành một cái kén. Văn Phi hạnh phúc ôm lấy cái cuộn chăn ấy. Hắn hôn lên tóc cô thì thầm: có anh ở đây rồi, em đừng sợ. Chính lời nói đó đã khiến 7 phần lý trí trong cô dạn vỡ. Giờ đây khi ở bên hắn, cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Tưởng chừng như sóng gió đã đi qua. Hồng Ngọc nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ không chút lo âu. Bỗng chân cô lạnh toát, cảm giác như có thứ gì đang bò lên người mình. Hơi lạnh lan dần từ chân tới bụng. Hồng Ngọc toàn thân cứng đờ, cô muốn sờ thử nhưng lại không thể động dù chỉ là một ngón tay. Có vẻ như là cái kén bằng chăn mà cô cuộn lại đang siết lấy người cô. Khó thở quá. Hồng Ngọc liếc mắt nhìn thứ đang bám dưới chân mình. Cô lập tức chết lặng. Một cái đầu vỡ toác đang nhấp nhô bò đến. Từ bụng hay bàn tay lạnh như đá bám lấy tay cô. Rất nhanh cô liền thấy thứ đó ngẩng mặt lên. Lý Thị Hoa! Hồng Ngọc thầm gào lên. Mặt cô ta bê bết máu và dịch nhầy chảy ra từ mắt, mũi, miệng. Cả khuôn mặt gần như là biến dạng, vỡ nát thành một mảng. Thị Hoa khó nhọc trượt lên người cô. Mỗi lần cô ta chạm vào là một lần cô dùng mình, muốn hét nhưng không thành tiếng, chỉ có thể há miệng thở. Hơi lạnh thấm qua da thịt vào tận xương tủy cô. Đây là thật sao? Một tay Thị Hoa với lên cổ Hồng Ngọc, kéo theo đó là khuôn mặt nát bấy tiến tới đối diện mặt cô. Hai tròng mắt đỏ quạch, những máu trừng trừng nhìn cô. Hơi lạnh phả ra tanh nồng, miệng cô ta mấp máy, giọng nói thều thào: chồng, chả chồng, chồng tao.